Xin chào. Tiếp của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Mọi người chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị thì hãy đừng quên like, động viên tinh thần MC và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập số 221 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Lúc trước là Viên gia các ngươi hại chết Kỳ Lân, hiện tại có muốn đón về? Bắc Minh lão tổ biểu hiện âm lãnh, nghiến răng hét lớn. Viên gia lão tổ càng thịnh nộ. Bắc Minh tộc các người không phải đã từng khoanh tay đứng nhìn sao? Thậm chí bỏ đá xuống giếng. Còn nữa, vô luận trước kia như thế nào, hắn dù sao cũng là hài tử của Tiểu Kiều, tự nhiên thuộc về Viên gia. Trở về gia tộc chính là thiên kinh địa nghĩa. Trước đây ta đã lệnh phù tô dẫn hắn quy tộc, sớm đã nhận tổ quy tông, chỉ kém bái tế tiên tổ. Bắc Minh tộc các người chớ có lên dị tâm, ngoan ngoãn chút đi. Đợi ta hỏi rõ Lạp Nhi sự tình của Bách Đoạn Sơn, sẽ xem xét cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Nói hưu nói vượn. Bắc Minh lão tổ một bước không nhường. Mẹ của nó là nữ nhi ta sủng ái nhất, nó chính là ngoại tôn của ta thương yêu nhất. Cùng ta trở về có gì không ổn? Cái gì mà mẫu tộc phụ tộc? Năm đó nếu tình nữ vào hỗn trứng kia nghe theo ta khuyên, ở Bắc Minh tộc định cư, về sau chắc không có thảm họa kia. Lần này nếu như là hắn theo người, còn không biết ngươi ở Thần Châu âm hiểm xảo trá các ngươi sẽ làm cái chuyện gì. Ngoan ngoãn cùng ta về Bắc Minh tộc hào hào tu hành, tương lai thay cha mẹ quán báo thù mới chính đạo chính đạo. Cái rắm ấy! Viên lão thần tiên cũng kích động không thôi, cùng Bắc Minh tộc đối chọi gay gắt. Ngoài miệng nói dễ nghe, Bắc Minh tộc các ngươi lại tốt tốt chỗ nào? Năm đó ngươi làm ra sự tình kia thực cho rằng là không có người nhớ kỹ sao? Còn nữa, 700 năm trước hắn họ Viên, bây giờ tự nhiên cũng phải họ Viên. Lão thất phu ngươi muốn đục đức béo cò, là khinh thường Thần Châu Viên gia ta sao? Nghe bọn họ tranh cãi, các tu sĩ đã cơ hồ hóa đá, đầu óc có chút chuyển biến không kịp. Lúc đầu Phương Hành bị Thần Châu Tịnh Thổ nhắm vào, không biết có bao nhiêu người muốn nghiền xương hắn thành tro, đột nhiên lại trở thành đối tượng mà Tịnh Thổ Bắc Minh tộc và Thần Châu Viên gia tranh đoạt. Các tu sĩ nhất thời đầu óc quá tải, thần sắc phức tạp, nhất là đám tiểu bối, vô luận là Phù Tô công tử hay là Bắc Minh Kiêu, đều theo bản năng coi Phương Hành là con rơi của gia tộc, cho rằng hắn gây ra đại họa bậc này, ngay cả gia tộc cũng không có khả năng bốc lên phong hiểm đối địch với những đạo thống khác đến bảo vệ ma đầu kia. Mà sự thực cũng đúng như vậy. Trước đây thế cục không rõ, xác thực Bắc Minh lão tổ và Viên gia lão tổ đều không có mở miệng nhận con rơi mà 700 năm trước đã vứt bỏ. Mà những lão quái vật khác cũng minh bạch đạo lý ở trong đó, tâm hữu linh tê, không có ai nhắc lên. Nhưng lúc này bọn họ lại nghe hai vị lão tổ tranh đoạt thì đều lấy làm kinh hãi. Bọn họ không phải là người ngu, rất nhanh liền hiểu rõ. Mới đầu Phương Hành gây ra đại họa, họa này đã lớn đến ngay cả gia tộc cũng không dám đi bảo vệ hắn. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, họa này so với bọn hắn tưởng tượng càng lớn, đã lớn đến không cách nào có thể bù đắp. Nhưng hết lần này tới lần khác, bởi vì họa này to lớn, không bổ cứu được, chỉ có thể thuận thế làm việc. Bây giờ Phương Hành đã là từ thân phận tài tinh biến thành chìa khóa duy nhất tiến vào Bách Đoạn Sơn. Nếu là mầm họa, tự nhiên người người chu diệt. Nhưng trở thành chìa khóa, vậy người người đều muốn đoạt vào tay mình. Trước đây Hàn gia lão tổ đột nhiên xuất thủ, chính là muốn cầm lấy chìa khóa này. Mà bây giờ Bắc Minh tộc và Viên gia tranh đoạt, cũng là muốn nhận về cái khóa này. Mà Viên gia lão tổ nói lại khiến cho người người ở trong sân ngưng trọng. Bên Tịnh Thổ thì lửa giận ngút trời. Dù sao ở thiên ngoại đại lục, dùng phụ vi tôn, như thế tính toán ra, Viên gia mang theo Phương Hành đi xác thực danh chính ngôn thuận. Nhưng hết lần này tới lần khác, vào lúc này trong phù đồ đại trận đột nhiên vang lên một thanh âm, là Phương Hành rắt cuống họng kêu to. Nhưng cái tên vương bát đản Phù Tô kia không cho ta nhận tổ quy tông. Hắn nói dù ta trở về gia tộc thì cũng chỉ là gia đô thượng đẳng. Không chỉ như thế, hắn còn từng thấy chết không cứu, cướp đi 10 con núi của ta, thậm chí còn từng đùa bỡn thê tử của ta. Nghe một câu bất thình lình, Phù Tô công tử bị hù cả người chảy mồ hôi lạnh, sắc mặt cổ quái. Viên gia lão tổ thì trợn mắt như lừa, hung hăng nhìn về phía Phù Tô công tử. Hắn nói là thực hay giả? Lão tổ, người nghe ta giải thích. Phù Tô công tử trực tiếp quỳ xuống, lắp ba lắp bắp mở miệng muốn cãi lại, nhưng mà nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ngu xuẩn, ta bảo ngươi thành tâm khuyên tiểu tổ trở về gia tộc, hào hào đền bù tổn thất, khi nào cho ngươi cố làm ra vẻ? Cũng cho tới hôm nay ta mới biết 14 ngọn núi kia là tới như vậy. Còn có hắn nói ngươi đùa bẫn thê tử quán kia là chuyện gì xảy ra? Trong Viên gia chúng ta khi nào xảy ra cái chuyện bại hoại gia phong như vậy? Ngươi, ngươi tức chết lão phu. Viên lão thần tiên quát tháo, Phù Tô công tử một câu cãi cũng không ra, bị lão đầu thịnh nộ phất ống tay áo, cả người văng ra ngoài, bay hơn 10 trượng, đụng nát một tầng đá mới ngã xuống, miệng phun máu tươi, nhất thời đứng cũng không đứng nổi. Về gia tộc, trước cấm túc 10 năm, ta ngược lại muốn hỏi phụ thân của ngươi, xem hắn đã dạy ngươi như thế nào. Viên gia lão thần tiên chỉ Phù Tô công tử mắng to, nộ khí vẫn chưa tiêu. Một màn này làm cho các tu sĩ phát lạnh. Bắc Minh lão tổ lại cười phá lên, nhìn Phù Đồ đại trận nói: Kỳ Lân, 700 năm trước chân thân của ngươi bị Viên gia rút đi đạo nguyên, ngạnh sanh hại chết, cũng làm tức chết mẹ của ngươi. Bây giờ bọn họ lại còn vô lễ như vậy, lang tâm cầu phế, lạnh lùng đến tận đây, có lời gì để nói? Cùng ta về Bắc Minh tộc, nơi đó mới là nhà của ngươi. Trước đây ta bảo thanh địch tìm ngươi 10 năm chính là vì dẫn ngươi trở về, dùng an ủi tưởng niệm mẫu thân ngươi, tình nữ. Nghe vậy, viên lão thần tiên thậm chí các lão tổ của thần châu đều nhíu mày. Bây giờ tiểu ma đầu kia còn ẩn thân ở trong Phù Đồ đại trận, nếu thực muốn theo tịnh thổ đi, bọn họ cũng không có cách nào. Cũng không đúng, trước đó hỗn đàn Bắc Minh kêu của Bắc Minh tộc các ngươi một lòng muốn giết ta thành lý môn hộ, còn bắn ta là nghiệt chướng, số nữ nhân tự xưng là đại biểu tỷ của ta kia thì cũng muốn chết huynh đệ của ta, làm sao ta tin các ngươi được? Trong Phù Đồ đại trận lại vang lên thanh âm tràn đầy không thoải mái. Lão tổ, ta bây giờ Bắc Minh thanh địch đã theo thần tú trở về Bì Ngàn Tự, Bắc Minh kiêu thì vẫn còn ở chỗ này, nghe vậy thì bị hù mặt như là màu đất. Nghiệt chướng, nhìn ngươi làm chuyện tốt gì đây? Bắc Minh lão tổ tức đến giờ lên, như hận không thể một tay bóp chết Bắc Minh kiêu, nhưng hơi do dự, cuối cùng không bỏ được hạ sát thủ, hùng hằng đá Bắc Minh kiêu ra xa mấy chục trượng. Bầu không khí trong sân đã cực kỳ cổ quái, đám tu sĩ đều không người dám lên tiếng. Thần tử Viên gia cùng với thần tử Bắc Minh tộc đồng thời nhã ngã nhào, chọc hai vị lão tổ giận tím mặt, trong lòng càng lo lắng không thôi, ai cũng không biết là nên tiếp xuống sẽ có dạng hậu quả gì, trong lòng càng cực kỳ hận ma đầu kia. Và lúc này lại đi cáo trạng, thực là đẩy mình vào trong hố lửa mà. Lạp Nhi, xuẩn vật kia làm việc lỗ mãng, tự tác chủ trương, hiểu lầm ý tứ của lão phu. Trước đây nghe nói người xuất viện ở Bắc Vực, sau khi đó ta sai người điều tra thân thế của người, lão phu đã quyết định muốn nhận ngươi về gia tộc, hào hào bồi dưỡng. Dù năm đó phụ thân người đã từng gây ra sai lầm lớn, lão phu cũng chuyện cũ bỏ qua. Nhưng xuẩn vật này coi trời bằng vung, tư tâm quấy phá, mới làm ra sự tình biến thành như vậy. Người không cần oán giận, ta sẽ tự nghiêm trị tên xuẩn vật kia, cho người một câu trả lời thỏa đáng. Lúc này không phải là thời điểm bốc đồng, cùng ta trở về gia tộc đi. Viên gia lão tổ phất tay áo đánh Phù Tô công tử ra ngoài, xoay người lại tận tình khuyên bảo Phương Hành: Sau khi về tộc, gia tộc sẽ không để ngươi ủy khuất. Tính cộng 700 năm trước ngươi mất đi cùng nhau đền bù tổn thất cho ngươi, thư tịch quần quận, vô số tài nguyên mặc cho ngươi sử dụng, lại có lão phu cho ngươi chỗ dựa, thiên hạ to lớn, nơi nào đi không được, người nào dám làm khó dễ ngươi? Ồ, tốt như vậy sao? Phương Hành như cảm thấy rất hứng thú. Ta làm thần tử Viên gia được không? Viên lão thần tiên khẽ giật mình, nhất thời không trả lời được. Thần tử một nhà làm sao có thể là đùa, nhất là quái vật khổng lồ như là Viên gia. Thần tử đại biểu một đời khí vận ngưng tụ, nhất là ở trong giới tu hành, ít nhất 300 năm một đời, nhiều thì ngàn năm một đời. Nói cách khác, một vị thần tử liền biểu tượng gia tộc ngàn năm khí vận, ngay cả Viên gia lão thần tiên cũng không có khả năng tùy ý thay đổi. Theo ta về Bắc Minh tộc, lão phu để ngươi làm thần tử. Viên lão thần tiên vẫn chưa trả lời, nhưng mà lại Bắc Minh lão tổ cắt ngang: Muốn làm thần tử Bắc Minh tộc ta, chỉ cần tu thành ma tướng mà nghiệt chướng kia vốn tu hành không cố gắng. Ma tướng là lão phu xuất thủ mới trợ giúp hắn tu thành, ngươi lại có thể bằng bản lĩnh của mình tu ra ma tướng, đã nói ngươi có tư cách gánh chịu khí vận của Bắc Minh tộc ta, lại thêm nghiệt chướng này lòng dạ nhỏ mọn, làm việc xúc động, càng không đáng trọng dụng. Ngươi theo ta trở về Bắc Minh tộc, ta liền lập ngươi làm thần tử, thế nào? Lão tổ, ta... Bắc Minh kiều bị dọa sợ, tuyệt đối không nghĩ đến sự tình sẽ đến mức độ này, gian nan ngẩng đầu khẩn cầu: Im miệng! Bắc Minh lão tổ nộ khí tràn đầy, phất ống tay áo một cái, hình như là còn muốn tát cho hắn một cái. Trong sân yên tĩnh, nhìn trận tranh đoạt này thực sự là không biết nói cái gì cho phải. Viên gia cùng Bắc Minh tộc tranh đoạt con rơi 700 năm, thật sự có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Hay, thật là khó tuyển. Thanh âm của Phương Hành vang lên, tiện hề hề cảm thán, hình như là khó quyết định, nhìn về phía Kim Ô hỏi. Hai bên đều rất có thành ý. Kim Độc Tử, ngươi cảm thấy ta về tộc nào là tốt hơn? Kim Độc Tử tức giận bất bình. Vậy còn cần phải nghĩ, Diêu tỷ ở kỹ viện cũng biết, ai cho chỗ tốt nhiều thì về theo người đó. Phương Hành bừng tỉnh đại ngộ, hít vào một ngụm khí lạnh. Có đạo lý. Nói xong ánh mắt sáng người, cười xấu xa nhìn hai vị lão tổ. Ánh mắt kia lại để cho hai người sợ hãi. Mẹ nó, quả đen kia thật là quá đáng. Ánh mắt Phương Hành cổ quái đã nắm rõ vấn đề, nhất thời để hai vị lão tổ Viên gia và Bắc Minh tộc không nắm chắc. Đồng thời không biết là bao nhiêu người ở trong lòng thầm mắng Kim Ô, bây giờ là trường hợp nào? Đây chính là Bắc Minh tộc và Viên gia muốn nhận con chó phiêu bạt 700 năm về nhà. Cái tên này lại dùng cái ví von gì không tốt, lại dùng Diêu tỷ ở kỹ viện. Ví tiểu ma đầu kia là Diêu tỷ ở kỹ viện. Vậy hai đại gia tộc trở thành cái gì? Bất quá mặc dù trong lòng tức tối, lại không tiện quát tháo, đều cố giấu ở trong lòng. Lạp Nhi, người theo ta về tộc, gia tộc tự nhiên không bạc đãi người. Người muốn làm thần tử Viên gia cũng không phải là không có thương lượng. Trên thực tế gia tộc vốn định đền bù tổn thất cho người, không hề kém hơn thần tử. Hơn nữa gia tộc cũng sẽ không chiếm tiện nghi của người. Nghe nói ngươi từng dựng lên kiếp đạo đạo thống, chiếm núi làm vương. Nếu ngươi chịu trở về, gia tộc tự mình làm chủ cho ngươi, để ngươi một mình có 10 ngọn núi, như thế nào? Viên lão thần tiên mở miệng, từ biểu lộ đến xem ngược lại có chút khẩn thiết, nhưng biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ. Dùng thân phận của bọn hắn, dùng chỗ tốt dẫn dụ Phương Hành trở về, thật đúng là có chút ngượng nghịu. Vậy còn lại 90 tòa thì tính thế nào? Bắc Minh lão tổ cười lạnh mở miệng. Bách Đoạn Sơn vốn đã ở trong tay Kỳ Lân Nhi, Viên gia các ngươi đã dự định cầm tạo hóa đã trong tay hắn làm ân huệ sao? Huống hồ Thần Châu chư tộc các ngươi cho tới bây giờ đều dùng lợi làm đầu, nhân tình lạnh lùng, hiện tại ngươi nói dễ nghe đi nữa, ai dám cam đoan sau khi Kỳ Lân Nhi đi, Viên gia các ngươi sẽ không bị các ngươi vứt bỏ, thậm chí lợi dụng? Không giống Viên gia lão tổ, Bắc Minh lão tổ mới mở miệng liền nói phá. Thất phu im ngay. 700 năm trước, tiện thánh nữ của Bắc Minh tộc các người cầu dẫn thiên kiêu tộc ta, sổ sách này còn chưa tính với người đâu. Viên gia lão thần tiên bị Bắc Minh tổ đâm thọc, thù mới hận cũ cùng nhau bạo phát ra, hung hăng nhìn Bắc Minh lão tổ hét lớn. Xem ra hắn vốn còn bất mãn chuyện xưa năm đó, và lúc này mới phát tiết ra. Lúc đầu vô ý thức muốn mắng ma nữ kia là tiện nhân, chỉ là nghĩ đến ma nữ kia là mẹ của Phương Hành, mới vội vàng nhịn xuống đổi thành thánh nữ. Lão hỗn trướng, ta cũng nhịn người rất lâu. Năm đó tộc ngươi hại ngoại tôn của ta, chọc tức chết nữ ni của ta, khoản nợ này thật cho rằng ta quên rồi sao? Bắc Minh lão tổ giận tím mặt, vén tay áo lên muốn động thủ. Chẳng lẽ vì ma đầu kia, các lão tổ của Thần Châu Tịnh Thổ lại muốn đại chiến một trận sao? Các tu sĩ nhìn thấy một màn này đều đã bị dọa cho sợ, trong lòng kêu thảm nghĩ. Chuyện xưa 700 năm trước vốn sáng tạo ra thù cũ của Bắc Minh tộc và Viên gia, đến nay còn chưa giải quyết mà bọn họ muốn động thủ. Các tu sĩ Thần Châu và Tịnh Thổ đi cùng cũng nhắc đến sát cơ. Việc này bề ngoài là Bắc Minh tộc và Viên gia tranh đoạt, nhưng mà trên thực tế ai cũng biết đây là tranh đoạt cái chìa khóa kia. Viên gia thắng chính là Thần Châu thắng, Bắc Minh tộc thắng chính là Tịnh Thổ chiếm ưu thế. Ai có thể nắm giữ Phương Hành, người đó sẽ nắm giữ Bách Đoạn Sơn. Đây là trọng yếu bậc nào? Căn cứ vấn đề này, vô luận là Thần Châu hay là Tịnh Thổ, ai cũng sẽ không nhường một bước, trước mang kẻ này trở về lại nói. Chỉ bất quá những lão tổ kia đã bao lâu không cùng người động thủ rồi. Thời đại của bọn họ đã qua đi, bây giờ ngay cả vị trí đạo chủ, thậm chí là gia chủ cũng truyền cho tiểu bối. Ngày bình thường tính tu tạo hóa, lĩnh ngộ thiên đạo, chỉ cầu ở lần tiếp theo lôi kiếp phủ xuống có thể kháng nhiều một lần. Lần này nếu không phải việc quan hệ tới huyền quan, tạo hóa thông thiên, bọn họ cũng sẽ không rời tộc địa, đi tới ngoài Ma Uyên tọa trấn, càng sẽ không bốc lên phong hiểm tùy thời bị đại đạo pháp tắc từ trên trời phủ xuống trấn áp, chạy vào Ma Uyên xử lý loạn tượng. Nhưng bây giờ bọn họ thình lình không chỉ tới, còn muốn đích thân động thủ đấu pháp, hơn nữa là lão thần tiên của hai địa phương liên thủ đối kháng. Một màn này thực để cho bọn tiểu bối ở xung quanh bị hù, ngay cả tới gần cũng không dám. Ai biết đám lão quái này đánh hội đồng sẽ có dạng sự tình gì phát sinh, đại khái Ma Uyên sẽ bị dẹp yên một mạch. Người đoán bên nào có thể thắng? Ta đoán Tịnh Thổ, ta đoán Thần Châu. Các lão đầu Thần Châu khí thế mạnh hơn một chút, nhưng người Tịnh Thổ tương đối nhiều. Trong phù đồ đại trận, Phương Hành và Kim Ô xấu xa trao đổi ý kiến, còn cược một vò rượu. Viên lão quái, 600 năm trước chúng ta giao thủ có một lần, phân thắng bại nhưng chưa phân sinh tử, hôm nay dứt khoát chấm dứt đi. Bác Minh lão tổ lạnh lạnh gầm thét, bước lên một bước, trường bào trên người như là có tinh thần tô điểm, lưu lạc quang hoa. Tốt, 600 năm trước ngươi chưa vượt qua đạo lôi kiếp thứ nhất, hôm nay vừa vặn để lão phu xem bản lĩnh của ngươi. Viên lão thần tiên cũng không có nửa phần lùi bước, nhanh chân tiến lên, râu trắng bồng bềnh, uy phong lẫm liệt, sát cơ tràn đầy. Cái bộ dáng này ngay cả phù tô cũng cảm giác cực kỳ lạ lẫm, chỉ cảm thấy lão tổ trong trí nhớ từ trước đến nay đạo uẩn khoan thai, trò chuyện vui vẻ, vô luận đối mặt cục diện gì cũng chưa từng thất thố, càng chưa từng thấy lão tổ đằng đằng sát khí như vậy. Tốt, để lão phù để linh giáo tam thanh đại thuật của ngươi một lần. Bắc Bình lão tổ càng không đáp lời, hô một trường đánh ra ngoài. Chỉ nháy mắt, giữa thiên địa phảng phất như là trống rỗng xuất hiện một vùng biển mênh mông, bao phủ 10 dặm ở trong đó. Trong đại dương, thình lình có một quái vật khổng lồ chìm chìm nổi nổi, có lực lượng quấy cả càn khôn, chính là côn trong truyền thuyết. Cự thú này khẽ động, đại dương mênh mông dâng lên sóng cả, sau đó ầm ầm hóa thành thủy triều vô tận vỗ ra. Nhấc tay lộ ra đại dương mênh mông, trường rơi bao phủ càn khôn. Bắc Bình lão tổ hiển nhiên rất giận, vừa ra tay liền hiển lộ thực lực chân chính. Ngay cả Phương Hành ở thời khắc này cũng trợn mắt, đây chính là pháp môn đỉnh tiêm thế gian nhỉ. Vô luận là tu vi hay là thôi diễn đại thuật đều đã đạt đến cực hạn, nhưng đối mặt một trường này, viên lão thần tiên đã quát lạnh một tiếng, dậm chân, đại địa giống như là bị cự thú sâu ở trong lòng đất ùn mạnh, phát sinh địa chấn hủy thiên diệt địa, lực lượng khổng lồ hiện lên, chấn đại dương mênh mông quân lính tàn rã. Ở dưới lực lượng to lớn va chạm, từ trung tâm khuếch tán ra loại thần lực đáng sợ kia, làm đám tiểu bối ở xung quanh sợ mất mật, nhào nhào né tránh. Nếu chạy chậm một chút sẽ bị lực lượng kia bao phủ, cặn bã cũng không còn. Ngay cả Phương Hành và Kim Ô cũng vội vã thôi động đại trận bảo vệ mình, mới khó khăn lắm khỏi bị tác động. Hơn nữa theo nhị lão giao thủ, trận doanh Thần Châu và Tịnh Thổ phía sau bọn họ cũng sát khí bừng bừng phấn chấn, muốn xuất thủ. Chậm đã. Nhưng lúc này, lão già lúc trước thôi diễn quẻ tượng bỗng nhiên mở miệng hét lớn, ngăn trở trận hỗn chiến sắp triển khai. Đại kiếp sắp tới, cơ duyên chưa định, mấy vị lão hữu còn có đồng đạo Tịnh Thổ, Thần Châu và Tịnh Thổ lẫn nhau cưu thị mấy vạn năm, đều kiềm chế lửa giận, bây giờ chính là thời điểm khẩn yếu, các ngươi lại dự định nhấc lên ma thần đại chiến sao? Lão già này nói một câu khiến cho các tu sĩ đều trầm mặc lại, thoáng tỉnh tháo. Người nói chuyện chính là Thiên Cơ Cung cung chủ, người xưng Thiên Cơ lão nhân chính là đương thời lĩnh ngộ thiên cơ đệ nhất nhân, danh xưng người tu luyện mệnh thuật ra số lượng nhất thất, đại đạo 50, thiên diện 49. Cho nên phàm là người có tu mệnh thuật đều cho rằng đại đạo vận chuyển, mỗi một hơi thở đều có 49 loại khả năng. Mà phán định tu vi mệnh thuật của một người sâu cạn là nói hắn tu thành mấy đạo mệnh thuật. Một đạo là phàm nhân chỉ có thể nhìn thấy một loại khả năng, mà người tu thành mệnh thuật lại có thể thôi diễn ra 49 khả năng. Thiên Cơ lão nhân danh xưng tu ra số lượng thất nhất, chính là chỉ hắn tu thành 49 đạo số mệnh. Không chỉ ở Thần Châu địa vị phi phàm, mà ngay cả ở Tịnh Thổ cũng không có người có đủ dũng khí khinh thường hắn. Bây giờ đại thế va chạm, giấu giếm sát cơ cũng là chỉ có hắn có thể ngăn cản kiếp nạn. Thần toán, dùng ý kiến của ngươi lại nên như thế nào? Bên Tịnh Thổ có người thấp giọng mở miệng, lớn tiếng quát hỏi, hiển nhiên là biểu thị có thể thương lượng. Nói thật, nếu không phải thế cục như thế, bọn họ cũng không muốn động thủ. Dù sao tu luyện đến cảnh giới như bọn họ, lại có mấy người thực nguyện ý cùng người khác đánh nhau chết sống chứ? Thiên Cơ lão nhân có hy vọng ngăn cản, hơi thở phào nói, Viên gia là phụ tộc, Bắc Minh là mẫu tộc, nếu các người muốn nhận tiểu hữu kia đều danh chính ngôn thuận, đã không tranh chấp được, vậy tại sao không hỏi ý nguyện của vị tiểu hữu đó? Hỏi hắn sao? Có mấy người ánh mắt lãnh khốc nhìn thoáng qua Phương Hành, hơi có chút xem thường. Việc lớn bậc này, quan hệ trọng đại, tiểu quỷ kia sao có thể quyết định hướng đi? Bất quá nhìn ánh mắt của Thiện Cơ lão nhân, trong lòng bọn họ lại tỉnh ngộ. Bản sự của Phương Hành ở trong mắt của bọn hắn tự nhiên không tính ra được cái gì, nhưng bây giờ tiểu quỷ này núp ở trong phù đồ đại trận còn không sợ uy hiếp của bọn hắn. Hiện tại ý kiến của hắn rất trọng yếu, trước khi hiểu tâm tư của tiểu quỷ kia lại đại chiến một trận, còn không bằng trước để cho tiểu quỷ này lựa chọn rồi mới quyết định. Mẹ nó, lão già đáng chết kia làm hỏng một trò hay rồi. Mà lúc này trong phù đồ đại trận, Phương Hành không có trò hay để nhìn, cũng đầy bụng bất mãn, bất quá ở trên mặt không dám biểu lộ ra, cười híp mắt nói: "Hỏi ta sao? Cái này thực là khó quyết định, ai cho ta một chỗ tốt nhiều thì ta sẽ đi với người đó." "Đừng có hồ nháo, người đi phương nào đều sẽ không bạc đãi người." Thiên Cơ lão nhân lãnh đạm mở miệng, một câu nói phá tiểu tâm tư của Phương Hành. "Kỳ Lân Nhi tự nhiên sẽ đi theo ta." Bác Minh lão tổ lạnh quát: "Nếu đi Viên gia, chờ lại bị giết một lần sao?" "Nói hiu nói vượt, lúc ấy Bắc Minh tộc các người không phải là cũng thấy chết không cứu sao?" Viên lão thần tiên tức giận quát tháo, hai đầu lông mày ẩn hiện tức giận. "Chậm đã, chậm đã, nghe các người nói nửa ngày, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta không nhớ rõ?" Đến lúc này Phương Hành không mở miệng cũng không được. Hắn đã sớm nghe ra Viên gia và Bắc Minh tộc có thể nói là thù cũ cực sâu, hơn nữa thù cũ này có quan hệ tới mình. Chỉ mất quá hắn không xem ra gì, hơn nữa trong lòng còn sớm đoán được cái gì, cho nên không quan hệ. Nhưng theo bọn hắn một lần nữa nhắc lên, trong lòng không nhịn được hiếu kỳ, cắt ngang nhị lão tranh đấu mở miệng hỏi: "Xem ra ngươi còn không có khôi phục ký ức mấy đời trước." Bắc Minh lão tổ nghe lại giật mình, sau đó cười lạnh, đáy mắt nhiều hơn mấy phần nắm chắc, quay đầu nhìn Phương Hành nói: "Kỳ Lân, đó là một chuyện xưa 700 năm trước, nếu ngươi nghe đại khái sẽ không do dự lựa chọn bất định." "Bắc Minh lão quái, chớ có hồ ngôn loạn ngữ." Ánh mắt của viên lão thần tiên lẫm liệt, Bắc Minh lão tổ muốn làm cái gì, ánh mắt bùng cháy. "Các ngươi làm được, nhưng không cho lão phu nói sao?" Bắc Minh lão tổ cười lạnh, bi thương mở miệng: "Hết thầy đã bắt nguồn từ dã tâm của viên gia. 700 năm trước, viên gia ra một kỳ tài, ở kim đan cảnh lại có một kiếm tu thất anh, chính được mạnh phá vỡ ghi chép của giới tu hành. Từ trước đến nay không có một người ở kim đan cảnh có bản lĩnh như hắn, mà người kia cũng chỉ là xứng danh vô tiền khoán hậu." Nghe viên gia thả ra tiếng gió nói, người kia chính là tiên thiên đạo thể, chỉ xuất hiện ở qua thời kỳ thượng cổ, kim đan cảnh liền có bản lĩnh bậc này, nếu trưởng thành một kiếm chạm thất anh. Nói là quái thai kia sao? Phương Hải nghe cũng giật mình không nhỏ, trong lòng thầm nghĩ: nguyên lai là người viên gia. Không phải viên gia ta thả ra tiếng gió, cửu kiếm vốn chính là tiên thiên đạo thể, cùng với cổ thư ghi lại không khác nhau chút nào. Nghe Bắc Minh lão tổ nói, viên gia lão thần tiên quát lạnh uốn nắn. Bắc Minh lão tổ lại không để ý tới hắn, cười lạnh nói: là thực cũng tốt, là giả cũng được, nói tóm lại là một kẻ chết yểu, cuối cùng ngay cả nguyên anh cảnh cũng đột phá không được mà thôi. Cái gì mà lập tức thành tiên, cái gì mà vạn thế siêu thoát, đều là lời nói ngoa. Người kia vì mạnh mẽ tu đại thuật, vì tăng cao tu vi, không vừa lòng thần thuật và kinh điển đã có của viên gia, tìm vô số người khiêu chiến, đoạt thư tịch của người. Viên gia không cho là nhục, còn thế là vinh quang, khắp nơi bao che khuyết điểm, dự định muốn mượn tiềm lực trưởng thành của người kia, chính giành thiên hạ đệ nhất thế gia. Tựa hồ Bắc Minh lão tổ đang cố ý bóc trần vết sẹo của viên gia, càng nói càng tức giận. Thời điểm đó viên gia không ai bì nổi, không chỉ quái thai kia hoành hành bá đạo, ngay cả đám trưởng bối cũng không để vào mắt. Ngay cả viên Thiều Bạch, hắn xưng là kỳ tài thứ hai trong tộc, cũng là một hỗn trướng. Sau đó quái thai kia mượn thời điểm đến tịnh thổ ta dạo chơi, vậy mà hoa ngôn xảo ngữ, lừa nữ nhi của ta. Là con gái của ngươi tự nguyện đến viên gia ta, sao có thể nói là đệ tử viên gia ta lừa nào? Viên lão thần tiên lại căm giận bất bình mở miệng: im miệng! Đột nhiên hai người đồng thời quát mắng, một cái chính là Bắc Minh lão tổ nổi nóng, mà một cái khác rõ ràng là Phương Hành đang nghe đến mê mẩn nhưng cũng thốt ra. Viên lão thần tiên tức điên lên, trừng Phương Hành một cái, lại không có điện quát tháo. Phương Hành cũng theo bản năng co rụt đầu lại, không có dũng khí phách lối, nhưng mong đợi Bắc Minh lão tổ nói tiếp. Mắng tốt! Bắc Minh lão tổ hết sức hài lòng, liếc nhìn Phương Hành một cái, tiếp tục nói: con gái lớn không dùng được, tình nữ, cũng là mẫu thân của ngươi, nàng nguyện ý kết duyên với hỗn chứng kia, ta mắng không nghe, quản cũng không được, ta giam nàng. Nàng cùng hỗn chứng kia lén chạy ra ngoài, ta thấy nàng tâm ý đã định, liền dứt khoát từ bọn họ, chỉ coi như là không có nữ nhi này. Về sau nghe nói nàng gả vào Viên gia lại bị ức hiếp, nhưng mà trời cao nước xa, ta làm cha cũng ngoài tầm tay với. Nhưng quá đáng hơn còn ở phía sau. 3 năm sau, bọn họ có thai. Bắc Bình lão tổ nhìn Phương Hành, tự hồ có chút buồn rầu, hít một hơi, nói: tình nữ không hổ là nữ nhi ta yêu thích nhất. Hỗn chứng kia cũng không phải là hạng người bình thường. Hài tử truyền thừa huyết mạch của hai người bọn họ tự nhiên cực kỳ bất phàm. Vừa ra đời không bao lâu liền có tin tức truyền tới, nói kia thể chất quán thình lình cũng giống như là quái thai. Nói cách khác, nếu như hắn có tài nguyên và tạo hóa giống nhau, đứa nhỏ này cũng có khả năng đạt tới cảnh giới giống quái thai kia, thậm chí là mạnh hơn nữa. Đến lúc này xung quanh đang yên tĩnh, không có bất kỳ người nào mở miệng. Liên quan tới bí văn bậc này, thế gian nghe đồn rất ít. Viên gia che giấu rất kín. Từ 700 năm trước, quái thai kia vẫn lạc, liền có một loại lực lượng âm thầm quét sạch hết thầy, nghe đồn là liên quan tới hắn. Rất nhiều người ngay cả quái thai kia xuất thân Viên gia cũng không biết. Một môn song đạo thể, lúc đó Viên gia thực đúng là phong quang. Bác Minh lão tổ cười lạnh, lại ân hàm mỉa mai: đứa bé kia là ngoại tôn của ta, chính ta cũng ưa thích. Viên gia vì chính danh đặt tên Viên Lạp, ta liền vì nó lấy tự xưng Kỳ Lân. Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, quái thai kia còn chưa đột phá nguyên anh cảnh, lại bỗng nhiên truyền đến tin tức tẩu hỏa nhập ma, nói là bị cưỡng ép đạt tới cảnh giới viên mãn, tu hành đến hỏng. Theo lý thuyết, hết thầy đều là hắn tự tìm, đã tu hành hỏng, vậy tùy hắn đi thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, đột nhiên ánh mắt của Bắc Minh lão tổ hung ác nhìn về phía Viên lão thần tiên. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà một lòng muốn cứu sống quái thai kia, mà biện pháp của bọn hắn không ngờ là hy sinh ngoại tôn. Lúc ấy vẫn chưa tới 10 tuổi của ta. Phương Hành lặng lặng lắng nghe, biểu lộ cực kỳ cổ quái. Mặc dù Bắc Minh lão tổ nói rất bất công, Viên lão thần tiên đệ phủ nhận rất nhiều, nhưng hắn không phải là kẻ đần, có thể nghe ra chân tướng của sự thực. Nhất thời tâm tư chấn động, thật lâu nói không ra lời, đồng thời cũng oán khí vô tận bốc lên. Sự thực cực kỳ rất đơn giản. Lúc đó tiểu hài không đến 10 tuổi kia cuối cùng đã trở thành vật hy sinh để Viên gia cứu quái thai kia. Dù sao quái thai của Viên gia 3 tuổi đọc thuộc lòng kinh nghĩa, 5 tuổi tu luyện thuật pháp, không chỉ đạo thể phi phàm, càng có tiếng thần đồng. Mà Viên Lạp mặc dù cũng là tiên thiên đạo thể, nhưng đứa trẻ kia lại có hơi vụng về, 5 tuổi mới biết đọc đọc chữ, thậm chí còn chậm hơn những đứa trẻ khác một nhịp, tu hành cũng không cố gắng, cho nên rất nhiều người Viên gia đều cho rằng hắn đã chú định không thể đạt tới độ cao như quái thai, thậm chí ngay cả thần tử của gia tộc cũng không sánh nổi. Cho nên thời điểm quái thai Viên gia tẩu hỏa nhập ma, liền có người đưa ra một biện pháp, chính là rút ra đạo nguyên trên người hài tử rót vào cơ thể quái thai Viên gia. Cử động này không chỉ giúp quái thai Viên gia vượt qua đạo kiếp, mà còn có thể trợ giúp hắn nâng cao một bước, siêu việt dĩ vãng. Theo đại gia tộc, cách làm này hình như là không có gì đáng trách, nhưng phụ mẫu của đứa trẻ kia lại khác. Thế nhưng gia tộc quyết định, dù là phụ mẫu cũng bị trấn áp, đứa bé kia cũng nhất định phải trở thành vật hy sinh. Nhưng chẳng ai ngờ, vào lúc đó bỗng nhiên trên trời rơi xuống huyền quan, ảnh hưởng sâu xa. Lần đầu tiên huyền quan rơi xuống kinh động đến các đạo thống thần châu, biết trong huyền quan có vô số cơ duyên, lại không biết nên làm sao lấy được, tự nhiên xuất hiện một nhóm vật hy sinh. Những người kia chính là tiến vào trong huyền quan dò đường, mà phụ thân của tiểu hài tử kia là một cái ở trong số đó. Dù sao hắn cũng rất hận gia tộc, đã thuộc về loại không thể lưu lại. Nhưng chẳng ai ngờ tới, vị phụ thân kia sau khi vào huyền vực vậy mà thực thành công sống sót, còn đánh chết người theo hắn tiến vào huyền vực, hoặc nói là người trông coi hắn, phá hủy tất cả cấm chế trên người, sau đó trộm đi dị bảo gia tộc đoạt được ở trong huyền quan đào thoát. Lúc đó hắn đào thoát quá ngoài dự liệu, hơn nữa hắn đã bố trí nghiêm cẩn, tránh đi gia tộc phát giác. Mà hắn thì mượn đoạn thời gian kia lặng lẽ về gia tộc, đoạt hài tử đã bị người rút ra đạo nguyên, nửa chết nửa sống đi. Trong đêm đào thoát, vượt qua ma uyên, đi vào tịnh thổ tìm Bắc Minh tộc trợ giúp. Lúc đó Bắc Minh tộc có một gốc tiên dược từ thượng cổ lưu truyền xuống, tên Luân Hồi Thảo, danh xưng có năng lực tái tạo lại toàn thân. Lúc ấy hắn hy vọng Bắc Minh tộc có thể dùng dị bảo này chữa khỏi cho đứa trẻ này. Chỉ tiếc Luân Hồi Thảo kia là một trong mấy tiên dược còn sót lại ở thế gian, Bắc Minh tộc tự nhiên không thể bỏ, lại sai người liếc nhìn đứa bé kia một cái. Biết đạo nguyên tổn hao, dù cứu được trở về chỉ sợ cũng không cách nào có thể đạt tới đỉnh phong. Cuối cùng cự tuyệt vị phụ thân kia thỉnh cầu. Còn có một ít hạng người lòng lang dạ thú, nghĩ kế muốn rút ra đạo nguyên còn lại của đứa trẻ kia rót vào trên người tiểu bối của Bắc Minh tộc, nói không chừng có thể tạo nên một nhóm thiên tài siêu thoát cùng thế hệ, triệt để thương thấu trái tim của vị phụ thân kia. Trong lúc vô tình dò xét được tin tức này, ở trong đêm trốn thoát Bắc Minh tộc cuối cùng chẳng biết đi đâu. Bắc Minh tộc và Viên gia một mực đang tìm hiểu các nơi, trong lúc này mò được một tung ảnh của hắn mấy lần. Thông qua một số dấu vết để lại, bọn họ xác định một sự kiện: vị phụ thân kia đang lấy luân hồi bí thuật, học bí pháp của quỷ quốc Nam Chiêm Bộ Châu, rút ra thần hồn và đạo nguyên còn sót lại của đứa trẻ, trợ giúp hắn luân hồi chuyển thế, hy vọng có thể trị khỏi hắn. Phương pháp này khả năng thành công cực thấp, ngay cả Viên gia và Bắc Minh tộc cũng chưa bao giờ cảm thấy hắn có thể thành công. Thẳng cho tới hôm nay, Phương Hành trên người mang theo Viên gia phù lệnh hiện thế. Trên người có Viên gia phù lệnh, lại tu thành thần thông của Bắc Minh tộc, cộng thêm một số chứng cứ của Phù Diêu Cung Huyên Tứ Nương, Viên gia và Bắc Minh tộc cơ hồ đều lập tức xác nhận Phương Hành chính là đứa trẻ kia. Mình nghỉ tập này đây nha mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.